Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1079, chương 1080, cổ quái nữ nhân. A Xài Chuân trầm mặc rồi một lát, nói, làm bao trùm tại trong nhân thế người tu hành bị ép yêu cầu tiến hành trong nhân thế chiến tranh. Này liền ý vị lấy tình cảnh của các ngươi cũng không tốt. Vậy phải xem ngươi làm sao nghĩ rồi. Kỳ Thần Phong thu hồi rồi trêu tức thần sắc, hắn nhìn lấy A Xài Chuân, nói, đây cũng là hoàn toàn mới mở đầu, người nguyên vốn không thuộc về chúng ta một phần tử, nhưng lại có thể đột nhiên biến thành một phần của chúng ta tiểu tử. A Xài Chuân cười rồi lên, cái kia còn chờ cái gì? Kỳ Thần Phong có chút khẽ giật mình, cười lên ha hả, nói, vâng, còn chờ cái gì? Ngươi hay là ngươi những quân đội kia chủ nhân? Hắn tiếng cười chấn động thiên địa, nhưng tiếp xuống, hắn nhẹ giọng nói rằng, nhưng chúng ta yêu cầu ngươi dùng nhanh nhất tốc độ đưa ngươi chi kia liền hạ ba huynh cũng không biết rõ quân đội tinh nhuệ điều vào Bắc Ngụy, chúng ta sẽ cho ngươi chi kia quân đội nhiều thứ hơn. Làm A Xài Chuân cùng phía sau hắn kỵ quân ở trong gió tuyết rời đi lúc, ở Nam Triều, một người trung niên phụ nữ đi tới một cái u tĩnh trước sân nhỏ. Tên này trung niên phụ nữ vóc người trung đẳng, trắng trắng mập mập, chỉ là nàng rõ ràng đều đã rất trắng, vẫn còn thoa một tầng rất trắng bột nước. Cái này có vẻ hơi tục khí, chỉ là ở một chút Nam Triều trong thành nhỏ, loại này tục khí nữ tử cũng rất nhiều. Các nàng rất nhiều đều cảm thấy chính mình dạng này rất đẹp, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn dẫn không ở nổi người khác nhìn nhiều hai mắt. Nữ tử này không giống như là ra tới mua đồ, cũng không giống là muốn đi nơi nào bái phỏng khách nhân. Nàng thật giống như chỉ là ở tại phụ cận hộ gia đình, chỉ là ra cửa, lại vừa vặn đi tới cái này trước sân nhỏ. Sau đó nàng hết lần này tới lần khác liền đứng tại sân nhỏ ngoài cửa. Sau đó hướng về phía nghĩ muốn mở miệng nói chuyện hỏi ý một tên người gác cổng tiên sinh nói rằng, ta muốn gặp Lâm Ý. Tên này người gác cổng tiên sinh ngẩn người. Tên này trung niên phụ nữ nhìn lấy hắn thần sắc, vừa cười một tiếng, nói, không cần phải nói cái gì thoái thác, ta biết rõ hắn ở chỗ này. Tên này người gác cổng tiên sinh cũng không phải là người tu hành, nhưng hắn là Trần gia người. Nhìn lấy tên này trung niên phụ nữ có chút tươi cười đắc ý, hắn chân mày cau lại, nói, ngươi là? Ta đến từ Bắc Ngụy. Tên này trung niên phụ nữ nói, nếu là giảng mảnh một chút, ta đến từ Quan Lũng Hạ thị. Ngài hơi chờ. Tên này người gác cổng tiên sinh sắc mặt nặng nề rồi chút, hắn không tiếp tục nói nhiều, bởi vì hắn cảm giác được, nếu là hắn thật sự có cái gì thoái thác, chỉ sợ tên này trung niên phụ nữ không cần muốn chờ hắn đi báo, trực tiếp liền sẽ la lên. Chỉ là hắn mới quay người đi ra mấy bước, hắn liền nghe đến rồi trong viện chỗ sâu truyền đến tiếng bước chân. Trên mặt son phấn rất đậm nữ tử này mỉm cười, có chút hài lòng. Nhưng nhìn thấy đi tới hai người, cảm giác được tên kia cụt một tay đạo nhân khí tức trên thân lúc, nàng thần sắc hơi rét. Ta là Lâm Yếu, lệnh ý cùng nguyên đạo nhân đi tới cái này sân nhỏ cửa ra vào. Hắn hướng về phía người gác cổng tiên sinh gật đầu một cái, ra hiệu hắn có thể tạm lánh, sau đó mới chính mầu nhìn lấy nữ tử này, hỏi, không biết tiền bối xưng hô như thế nào? Nữ tử này ánh mắt từ lâu từ nguyên đạo nhân trên người dịch chuyển khỏi. Nàng đã đánh giá Lâm Ý hồi lâu. Nghe lấy Lâm Ý câu này tra hỏi, nàng có chút tán thưởng nói, nghĩ không ra ngươi như thế khiêm tốn thủ lễ. Lâm Ý bình tĩnh không nói, nếu là buổi sáng hơn tháng, Quan Lũng Hạ thị ở Bắc Ngụy cũng chẳng qua là cái quyền quý môn phiệt. Nhưng bây giờ theo lấy Hạ Lan Hắc Vân thả ra tin tức truyền khắp thiên hà, Quan Lũng Hạ thị lại nghiễm nhiên thành u đế hậu nhân chiếm cứ chi địa. Vài ngày trước, Bạch Nguyệt Lộ cũng đã ở Bắc Ngụy gia tộc của người chết trợ giúp xuống tướng quân tình chuyện đưa trở về. Suy đoán của nàng cùng Hạ Lan Hắc Vân tin tức truyền đến ấn chứng với nhau, càng là làm người ta cảm thấy Quan Lũng Hạ thị đáng sợ. Hắn ở đây lĩnh hội tu hành, hành tung bí ẩn, nhưng mà Quan Lũng Hạ thị vậy mà sẽ có dạng này một nữ tử trực tiếp xuất hiện ở cửa ra vào. Ta không họ Hạ, ta họ Ân, tên Ly Ca. Tên này trung niên nữ tử nhìn lấy hắn an tĩnh thần thái, lại là hay nói, cười nói, không phải rời người đi, là hàng rào ly. Nàng nói xong câu đó, chờ đợi rồi một lát, nhìn lấy Lâm Ý bình tĩnh như trước không nói, nàng liền biết rõ Lâm Ý cũng không phải là loại kia rất gấp người trẻ tuổi. Nếu là nàng không trực tiếp khuynh thuật ý đồ đến, hắn tựa hồ một mực có thể dạng này bình tĩnh lắng nghe xuống dưới. Không hổ là Trấn Tây đại tướng quân, nàng liền lại tán thưởng lấy một câu. Nhưng nàng nói chuyện bắt đầu lại trời sinh ưa thích đông một câu tây một câu, tán thưởng lấy một câu về sau, nàng liền lại nói, hiện tại người trong thiên hạ đều cảm thấy Quan Lũng Hạ thị là u đế hậu nhân. Kỳ thật Hạ thị truy bản Tố Nguyên, lại là năm đó U Vương triều hoàng hậu một mạch. Về phần ta thì là năm đó Tứ Phương Tuần Vương bên trong Ân Tuần Vương hậu nhân. Nghe được nơi đây, Lâm Ý mới nhìn nàng nói rằng, ta cũng không nghĩ ra các ngươi vậy mà như thế thẳng thắn. Muốn giấu giếm nhưng không giấu giếm ở, thực là bất đắc dĩ. Tên này gọi là Ân Ly Ca nữ tử tựa hồ thực sự rất yêu nói chuyện, mà lại tựa như là bình thường có rất ít nói như vậy cơ hội. Cho nên nghe được Lâm Ý trả lời, nàng con mắt đều phát sáng lên, tràn đầy phấn khởi nói rằng, này chỗ thanh danh, u đế ở chỗ có ghi chép bên trên, lại là bạo quân, lại là quá mức mạnh mẽ, để cho người ta thủy chung cùng hắn liên hệ với nhau, luôn luôn sẽ khiến rất nhiều người không thoải mái liên nghĩ. Bất quá bây giờ đã bị người vạch trần hết, vậy cái này tầng tấm màn che bóc rồi cũng được. Tiền bối ngược lại là rất có ý tứ. Lâm Ý có chút xuất thần, hắn lúc này thần thái rơi vào Ân Ly Ca trong đôi mắt, thật sự có loại quá mức bình tĩnh cùng không có chút rung động nào. Nhưng trên thực tế lại là, những ngày qua hắn bế quan tĩnh tu, trong mỗi ngày đều ở cảm ứng đến những kia nguyên khí. Hắn còn có chút trầm tĩnh tại loại này cảm giác thế giới bên trong. Cho dù tới dạng này một cái khách không mời mà đến, hắn còn có chút không thể trở về đến thế giới chân thật. Đã tiền bối như thế thẳng thắn, ngược lại là muốn hỏi tiền bối cố ý đến đây, là nghĩ muốn cùng ta đàm cái gì? Lúc này hắn nói chuyện ngữ tốc đều so bình thường muốn chậm ra rất nhiều. Quá khách khí. Ân Ly Ca nhìn lấy hắn, đột nhiên có chút khó khăn loại vuốt vuốt chính mình cái cằm. Này tựa hồ là nàng đặc biệt vô ý thức động tác. Nàng vuốt vuốt chính mình cái cằm, lại lắc lắc đầu, nói rằng, theo ngươi đến xem, chúng ta kế tiếp là không phải địch nhân. Lâm Ý vội chức bật cười. Hắn nhìn lấy tên này cổ quái nữ tử, chân thành nói, ngươi cũng chỉ hỏi kế tiếp là không phải địch nhân, kia cho dù tốt cũng không khá hơn chút nào. Nếu là cảm thấy có trở thành minh hữu khả năng, ít nhất cũng phải hỏi kế tiếp là địch nhân hay là có thể làm bằng hữu. Ân Ly Ca cười khanh khách rồi bắt đầu, nàng tựa hồ rất ưa thích dạng này nói chuyện. Ngươi nói thực sự không sai, ta nghĩ cũng là dạng này. Nàng cười khanh khách, một bên cười vừa nói, ngươi cùng Nguyên Yến giao hảo, cùng Bạch Nguyệt Lộ cũng giống như vậy, kia rất tự nhiên, Bắc Ngụy Hoàng đế cũng có thể cùng ngươi cùng một chỗ đối kháng chúng ta. Lâm Ý gật đầu một cái, đây cũng là rất nhiều ngày đến nay, hắn chân chính cùng này sân nhỏ người bên ngoài nói chuyện với nhau. Lúc này hắn cuối cùng từ tu hành thế giới bên trong thoát ra đến, đi tới chân thực thế gian, trên mặt hắn thần sắc cũng bắt đầu có rồi phong phú hơn biến hóa. Hắn cũng cười cười, nói, sau đó thì sao? Ta muốn cùng ngươi đánh một trận. Ân Ly Ca nói rằng, Lâm Ý chức nhíu mày, nói, chỉ đơn giản như vậy. Ân Ly Ca lại cười khanh khách rồi bắt đầu, tạm thời chỉ đơn giản như vậy. Lâm Ý nói, ngươi như thế yêu cười thích nói chuyện, đại khái sẽ nói chút lý do. Nếu không, nếu là thật sự cảm thấy chỉ có thể là địch nhân, tựa hồ cũng không cần dạng này quang minh chính đại chạy đến cửa ra vào, nói muốn cùng đánh một trận, ở nhân gian, liền thủ nhân gian quy củ. Dạng này có thể cho chúng ta lộ ra càng giống một cái thủ lễ biết lễ tông môn. Ân Ly Ca chính mình cũng có chút không quá chắc chắn bộ dáng. Đến mức nàng nói xong câu đó, lại nhịn cười không được cười, sau đó mới lại nói tiếp đi nói. Còn có, ta riêng coi là, nếu là len lút bên dưới cùng ngươi đánh một trận, cho dù thắng bại lên tác dụng cũng không lớn, ta không quá rõ ràng. Lâm Ý nói rằng, nếu không phải công bằng một trận chiến, kia cho dù có thể đánh bại ngươi, khả năng thế nhân cũng sẽ cho rằng ngươi thua ở không công bằng ám sát hoặc là âm mưu phía dưới. Ân Ly Ca nghiêm túc, nói, dạng này phương thức đánh với ngươi một trận, chỉ sợ ngươi như thua, kiếm các cùng ngươi cũng không liệu sẽ nhận một trận chiến này rất công bằng. Lâm Ý gật đầu một cái, nói, cũng đúng. Ân Ly Ca tán thưởng nhìn lấy Lâm Ý nói, còn có, cùng ta đánh trận này, đối với chúng ta song phương cũng đều có chỗ tốt, ngươi có thể cảm thụ một chút giống chúng ta dạng này người tu hành đến cùng có dạng gì lực lượng. Mà đối với chúng ta mà nói, nếu là thắng thì cũng thôi đi, nếu là ta thua, liền muốn một lần nữa quyết định rất nhiều chuyện đối sách. Dù sao bây giờ người này thế gian, chúng ta không cách nào nhìn thấu người tu hành chỉ còn lại có hai cái. Một cái là Ma Tông, một cái là ngươi, mà Ma Tông còn tốt một chút. Hắn lực lượng nơi phát ra chúng ta rất rõ ràng. Hắn chỉ là đột phá khống chế của chúng ta, nhưng ngươi cũng rất cổ quái. Chúng ta nghĩ muốn phỏng đoán một chút ngươi tu hành có thể cuối cùng tu đến cái dạng gì trình độ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.